Mật ngọt đầu kim, chương 68, 68, cũng là chị một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vệ gia nói điều này, ánh mắt anh rơi vào một nơi tối tăm trước mặt. Giọng điệu bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng. Nhưng tay anh lại vô thức nhặt những khối xi măng nhô ra khỏi khe hở của những viên gạch trên tường. Trần Tê lo lắng lực sẽ làm hỏng ngón tay của anh. Cô cố gắng ngăn anh dừng lại. Ngay khi chạm vào đầu ngón tay của vệ gia, anh giật lại như thể chạm vào than lửa. Mẹ tôi sẽ không bao giờ ngờ rằng sau ngần ấy năm, cha con chúng tôi lại cùng nhau vứt bỏ Vệ Nhạc, ném Vệ Nhạc đi một cách danh chính ngôn thuận. Mọi người đều rất cao hứng. Trần Tê, ngày đó cô vừa mới nghe tin Vệ Nhạc kết hôn, trong điện thoại mắng tôi, trốn tránh trách nhiệm. Lúc đó tôi không thừa nhận điều đó, nhưng cô đã đúng. Vệ gia cúi đầu lấy ra nửa bao thuốc mà cha đưa cho. Đi tìm bật lửa. Trần Tê bất ngờ giật lấy điếu thuốc, vò nát chúng và ném xuống dưới chân. Sau đó làm việc mà cô đã muốn làm từ một tháng trước. Cô nhoài người về phía trước và ôm lấy anh. Vào ngày biết tin Vệ Nhạc kết hôn, nửa đêm cô vô tình thức dậy, bỏ sim của số cũ vào điện thoại mới. Hai tin nhắn và bốn cuộc gọi nhỡ của vệ gia hiện lên. Thời gian tin nhắn được gửi đi nửa năm trước, và hai tin nhắn cách nhau khoảng 10 ngày. Tin nhắn đầu tiên viết, có bà mối đến nhà nói với tôi về hôn nhân của Vệ Nhạc. Tôi đã cãi nhau với cha và cảm thấy mình thực sự vô dụng. Tin nhắn thứ hai là, Trần Tê, Vệ Nhạc có thể sẽ kết hôn. Bốn cuộc gọi nhỡ được phân phối không liên tục trong tháng sau khi tin nhắn được gửi đi. Không có cuộc gọi nào sau đó. Khi Trần Tê biết được điều này từ Tôn Kiến Xuyên và chủ động gọi điện để chất vấn anh, thái độ của anh ta đã rất thờ ơ. Vệ gia là người có thể nhẫn nhịn mà không ậm ừ, những tin nhắn chẳng đi đến đâu và những cuộc gọi không thể kết nối chính là điểm yếu của anh ta. Sau khi Trần Tê lấy sim điện thoại ra, cô đổi vé đến nhà bà ngoại và đếm từng ngày để đến với anh. Cô thấy anh tranh luận về hôn nhân một cách lý trí và tàn nhẫn, tránh mặt cô và bỏ mặc cô. Cô buồn nhưng không thực sự giận anh vì cô tin rằng đó không phải là sự thật. Vệ gia thực sự đã bị nhốt trong chiếc thẻ sim cũ đó mà cô mang trên người. Đừng nhúc nhích, để tôi ôm anh, một chút cũng không chết đâu. Trần Tê kiễng mũi chân, dụi cằm vào hõm vai vệ gia, bị tĩnh điện cùng hơi mát từ áo khoác kích thích đến kêu lên một tiếng. Toàn thân anh căng thẳng và lạnh toát. Cô lại gần anh bướng bỉnh nói, anh đừng buồn nữa, tôi không có, cũng không cần lại ủy khuất. Thảm chùi chân nhỏ, chị gái nói sẽ cho ngươi kẹo ăn. Cô buông một tay, lấy ra hai viên kẹo Vệ Nhạc đưa cho, vung vẩy trước mắt vệ gia. Vệ gia bật cười, không biết là do lời cô nói hay do kẹo của cô. Đôi khi tôi không thể biết Vệ Nhạc có hiểu hay không. Lần đó sau khi tôi và cha cãi nhau, ông ấy sợ tôi bỏ trường đua ngựa mang Vệ Nhạc đi nên hứa với tôi sẽ không ép Vệ Nhạc. Nhưng vài ngày sau, ông ấy nói Vệ Nhạc đã đồng ý cuộc hôn nhân này. Tôi hỏi Vệ Nhạc tại sao? Cha có dọa em ấy không? Em ấy vui vẻ nói với tôi, người khác nói chỉ cần ta gả ra ngoài là có thể chăm sóc gia gia. Ta cũng muốn chăm sóc ngươi một lần. Một lần làm chị gái ngươi. Trần Tê để sát vào cổ vệ gia, âm thanh phát ra từ đó là ù ù, vang vọng với cơ thể. Em ấy cũng nói rằng cặp song sinh xếp hàng trong bụng mẹ, người ta sau là chị. Đó là lý do tại sao cô ấy không chịu gọi tôi là anh. Có lý, Nhạc Nhạc chúng ta thông minh lắm. Hồi nhỏ em ấy rất thông minh. Tôi luôn tự hỏi nếu mình đi trong tuyết vào cái đêm em ấy bị ốm, nếu tôi kêu cứu to hơn một chút, có phải bây giờ em ấy cũng tốt như cô? Toàn thân anh khẽ run. Trần Tê ôm anh càng chặt, dùng lòng bàn tay xoa xoa cánh tay cùng lưng của anh. Hết lần này đến lần khác, không có dục vọng, mà chỉ là an ủi. Tiếp nhận, cho đi mà thôi. Cô có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể anh dần thả lòng mà thuận theo. Cái ôm của cô không còn là sự tiếp cận từ một phía. Tứ chi gần như đông cứng đang từng chút một nóng lên dưới nhiệt độ cơ thể anh. Họ ôm nhau một lúc lâu cho đến khi Trần TH hơi. Thanh âm như sấm sét trước mặt. Vệ gia không nhịn được cười ra tiếng. Sương mù tiêu tán. Lý trí trở lại. Anh bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Vỗ vỗ gáy Trần T. Lạnh sao? Tôi đổ mồ hôi rồi. Cô thả lỏng tay đi. Trần T không dễ chịu trà sát chóp mũi ngứa ngáy trên quần áo. Lẩm bẩm nói. Tên khốn qua sông rút ván. Vệ gia nhìn về phía cổng giáo. Vừa rồi bọn họ đối thoại thanh âm đủ nhỏ. Anh cũng chú ý động tĩnh bên kia bức tường. Nhưng không có gì đảm bảo sẽ có người ngoài ý muốn đi qua. Để người khác nhìn thấy không tốt. Cái gì đây? Đây là cái ôm thuần khiết. Chấm, tôi biết. Vừa rồi cảm ơn cô. Người nhà quê truyền thống. Không thể thấy cảnh này. Truyền ra ngoài sẽ bị hiểu lầm. Chúng ta đổi chỗ thì thế nào? Vệ gia không còn cách nào khác ngoài việc nhanh chóng chọc eo cô. Trần Tê ngạc nhiên co rúm người lại. Hai người tách ra. Chấm, muốn chết. Sao anh biết tử huyệt của tôi? Tôi từng thấy cô và vệ nhạc chơi đùa với nhau. Thậm chí em ấy còn có thể khiến cô lăn lộn trên giường. Trần Tê động đậy tê liệt cánh tay. Cụp mắt nhìn anh. Anh cho rằng tôi hiếm khi ôm người sao? Toàn mùi ngựa. Vệ gia cười nói. Cô vất vả rồi. Cách chương.